Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1555, ngộ độc thức ăn, 3. Khóc chuyện audio.com. Vân Thi Thi liếc mắt một cái liền nhận ra người trợ lý này. Là người hôm qua mua bánh mì và nước uống cho cô. Cũng chính là cô ta, đem bánh mì và đồ uống đưa cho cô. Bởi vì là trợ lý Tần Chu mang theo bên người. Vân Thi Thi tất nhiên rất tin tưởng, liền khách khí nhận lấy. Không có nghi ngờ, hôm qua lúc Mộc Tịch đem tình huống này nói cho Tần Chu biết. Tần Chu lập tức liền nghĩ đến người này, ngay từ đầu ép hỏi, không chịu thừa nhận, về sau Tần Chu làm một chút thủ đoạn, người này cuối cùng khóc ròng ròng thừa nhận. Thì ra, trợ lý này là fan cuồng của Cố Tinh Trạch, cô ta sở dĩ lựa chọn trở thành trợ lý nghệ sĩ. Đồng thời thật vất vả bám vào Tần Chu, đơn giản cũng là hy vọng có thể cùng thần tượng trong suy nghĩ tiếp xúc gần gũi. Kết quả, cô ta lên làm trợ lý của Tần Chu trợ lý không bao lâu. Tần Chu liền cùng Cố Tinh Trạch hủy bỏ hợp đồng rồi. Sau đó, Tần Chu bắt đầu dẫn dắt Vân Thi Thi. Cô ta lòng dạ nhỏ mọn, lại hoài nghi, nhất định là Vân Thi Thi cầu xin. Đem Cố Tinh Trạch ép đi, làm trợ lý bên cạnh Tần Chu. Cô ta trơ mắt nhìn Cố Tinh Trạch cùng Vân Thi Thi đi gần như vậy. Lại nhìn thấy trong nhật ký yêu thương, Cố Tinh Trạch biểu hiện yêu thích với Vân Thi Thi. Cô ta liền có chút không chịu nổi. Trong lúc nhất thời dùng chút đường ngang ngõ tắt, muốn giáo huấn Vân Thi Thi một chút. Cũng may, cô ta nhát gan, chỉ động tay động chân vào trong đồ uống của Vân Thi Thi. Cũng không đem tình thế làm cho quá nghiêm trọng, nhưng mà Tần Chu lại vẫn cảm thấy có chút không rét mà run. Chấm, vừa nghĩ tới người đứng bên cạnh anh ta, vậy mà gieo tai họa, sự việc lần này không xem là lớn, nhưng nếu người này tâm địa hung ác một chút, trực tiếp hạ độc, như vậy Thi Thi, nghĩ đến đây, Tần Chu liền hận không chịu được, gọi người, đem cô trợ lý này dạy dỗ một chút, cho xem chút màu sắc. Có thể lăn lộn đến bước này, thủ đoạn của Tần Chu tất nhiên cao minh, chỉ một chút thủ đoạn, liền đem trợ lý này thuần phục đến ngoan ngoãn. Cô trợ lý này vừa vào phòng Vân Thi Thi, liền khóc ròng ròng trước mặt cô, quỳ xuống, cuống quýt dập đầu, thật xin lỗi, tôi không nên hại cô, là tôi không tốt, là tôi lòng lang dạ sói, Thi Thi, thật xin lỗi. Vân Thi Thi lập tức liền kịp phản ứng là tình huống gì? Là cô ra tay, người kia gian nan gật gật đầu, đôi mắt vừa đỏ vừa sưng, cũng không dám mắt nhìn thẳng vào cô. Vân Thi Thi lạnh lùng giật giật khóe miệng, cuối cùng không có gì. Tần Chu nói với cô, tối nay, chờ sau khi về nước, anh liền đưa cô ta đến sở cảnh sát, không cần, em cứ như vậy tha thứ cho cô ta. Chấm chấm, Tần Chu lại có chút không đồng ý, không thể đơn giản như vậy liền bỏ qua cho cô ta được. Vân Thi Thi lại thản nhiên nói, nhiều nhất, để cho cô ta cũng nếm thử ngộ độc thức ăn là tư vị gì. Ăn miếng trả miếng, Tần Chu nghe vậy, lại hiểu ý cười một tiếng, lập tức hướng cô trợ lý từ đầu đến cuối không dám ngẩng đầu nói. Có nghe hay không, hôm qua đồ uống của Thi Thi. Còn thừa lại, tự cô uống cho hết đi. À, trợ lý này mở to hai mắt nhìn. Trời ạ, hôm qua Vân Thi Thi uống xong đồ uống còn trong túi cô ta. Dòng dã hơn nửa chai cũng không có động. Vân Thi Thi uống ngụm nhỏ mà đã nôn sắp sập rồi. Như vậy cô ta uống hơn phân nửa bình. Sau đó chẳng phải là vừa đi ngoài vừa nôn. Không phải bị chỉnh chết sao? Nửa ngày mạng đều muốn chơi hết rồi. Cô ta tình nguyện bị đưa tới sở cảnh sát còn hơn. Tần Chu trợn mắt giận dữ nói. Làm sao, không đồng ý, đồng ý. Cô ta lập tức bị ánh mắt đáng sợ của Tần Chu uy hiếp. Liên tục gật đầu, ở trước mặt tất cả mọi người. Sửng sốt từ trong túi đem chai nước còn hơn phân nửa ra. Một hơi uống cạn sạch, cách chương.